Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạ thưa anh làm rơi điện thoại trong sàn xe ạ. À, cảm ơn em. Ân nhận lại điện thoại của vợ, anh cất vào giỏ sách mang về nhà, cũng chẳng may suy nghĩ nên mở ra xem. Vợ chồng anh hiện đại thế đấy, mỗi người đều có sự riêng tư cần được tôn trọng, nên biết bao bí mật vẫn chưa thể nào đưa ra được ánh sáng. Chiếc xe được rửa sạch sẽ, trong xe cũng được khử theo mùi cà phê xìu xịu. Ân hít hà. Lúc này anh mới có thể bình tâm. Cứ ngồi vào trong xe, nhìn vết máu của vợ là Ân bị ám ảnh. Cái cảm giác bất lực nhìn người thương cứ liệm dần đi, rất rất khó chịu. Cảm xúc của sự đau khổ, dằn vặt thì không ngôn từ nào có thể tả được. Ân lấy bước chân mệt mỏi về căn hộ thì tầm 8 giờ sáng. Cả gian phòng khách sáng bừng bởi ánh nắng xuyên suốt qua ô cửa sổ. Từ chiều qua tới giờ, không ai ở nhà kéo rèm. Căn nhà hôm nay trông vắng lặng lạ và không có mùi hương thân quen nữa. Ân ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Điện thoại nhã trúc reo là số điện thoại bên Mỹ. Ân suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định nghe máy. Hello, Trúc à? À không, vợ tôi mới sinh con. Tôi là chồng của Trúc. Ồ, anh là Ân phải không? Trúc hay kể với em về anh lắm. Trúc sanh hay rồi hả anh? Chúc mừng gia đình nhỏ bé nhé. Cảm ơn em. Mà khi nãy em nói có tin gì muốn báo cho Trúc, anh sẽ nhắn lại cho. À, em muốn nói là đường dây kết hôn giả đã ok rồi. Trúc chuyển cho em phí còn lại, là người kia sẽ về nước làm thủ tục bảo lãnh ạ. Sao? Kết hôn giả? Trúc đang có chồng, sao phải kết hôn giả chứ? À, không, anh hiểu lầm rồi. Không phải là Trúc đâu, mà là bạn của Trúc tên là Kim Thoa thì phải. Kim Thoa? Đúng rồi. Anh có gì thì nhắn lại Trúc chuyển tiền nhanh nha, để người ta tin tưởng. Chứ nói không mà tiền không xỉa thì không ai tin đâu. Ừ, anh biết rồi. Vậy thì em cho anh số tài khoản và số tiền cần chuyển. Anh chuyển liền đây. Trúc nó bị sao hả anh? Trúc mệt, mới sinh nên hạn chế ra gió em ạ. À, em quên phong tục này. Chứ ở Mỹ người ta sinh xong cũng đi lại ầm ầm, không kiêng cự gì cả đâu. Vậy thôi, để em gửi tài khoản. Anh cứ hỏi Trúc cho rõ mọi chuyện, rồi chuyển sau cũng được mà. Em là bạn nên giúp đỡ vậy thôi. Nhưng đời mà, khó tin lắm. Vẫn nên đề phòng thì hơn ạ. Không sao, anh tin em mà. Cảm ơn em đã lo lắng cho Trúc. Dạ vâng. Em cúp máy đây, em bận rồi. Ok, bye em nha. Hoàng Ân cúp máy, nhìn chăm chăm vào điện thoại của vợ. Anh quyết định mở điện thoại của vợ lên xem bên trong có chứa gì. Mật khẩu đoán mãi không trúng, đành để vô viện scan dấu vân tay của vợ. Hoàng Ân đứng lên đi vào phòng tắm rửa. Anh cứ suy nghĩ mãi về cuộc điện thoại. Kim Thoa, Trúc có bạn trùng tên hay đúng là người đó? Sau khi tắm rửa xong, Ân gọi cho Kim Thoa hẹn gặp ở quán cà phê quen. Kim Thoa hôm nay rất khác, chỉnh chu kín đáo, đúng phong cách là một của doanh nhân, không hở táo bạo như trước kia nữa. Ân ngồi quan sát người tình, môi nhếch lên cười. Em kêu gì thì uống đi, dạo này em khác quá. Dạ, em uống cà phê sữa đá ạ. Ok, em ơi, cho một đen và một cà phê sữa. Gọi nước xong, cả hai chồng ngâm nhìn nhau. Kim Thoa hôm nay rất đàm thám dịu dàng. Anh nhìn người cũ, bỗng nhiên nhớ tới Nhã Trúc. Vợ ơi, em đã làm gì mà đi đâu anh cũng nhớ. Kim Thoa, em với vợ anh có giao dịch gì không? À, anh biết ư? Ừ, anh cho em một cơ hội để nói thật đó. Được rồi, em sẽ kể cho anh nghe mà. Sau cái ngày em tới ăn năn nỉ anh, quả thật là Trúc đã bãi nại, nhưng không phải là do anh, mà do em ấy muốn thế. Trúc tìm em, rồi cả hai người cùng nói chuyện. Trúc hứa sẽ bãi nại nếu em rời khỏi Việt Nam. Em cũng muốn đi mà không có cơ hội. Nhưng Trúc hứa sẽ tìm người đưa em đi. Em chờ tới 7 tháng nay rồi. Hôm qua Trúc nói đã xong giấy tờ, còn chờ ngày chồng bảo lãnh thôi. Trúc biết chuyện của chúng ta. Đúng vậy. Chính em đã gửi clip của chúng ta, nên Trúc đã biết từ lâu rồi. Chỉ là em ấy không thể hiện ra đó thôi. Trúc cố tình kêu anh chờ đi làm, còn để anh hôn nhằm chọc tức em, tự cho em ra mặt. Vậy đó, em ra đời mà thua một cơ trí của một cô nhóc 22 tuổi. Nhưng cũng nhờ đó em nhận ra tình cảm cho anh không phải là tình yêu. Lúc đó chỉ là ngộ nhận, một loại cảm xúc muốn chiếm hữu đối phương thôi. Thoa thở hắt ra, quậy quậy ly cà phê sữa, ánh mắt ôn nhu hỏa hoãn. Anh nên trân trọng Trúc. Lúc ấy, em ấy đúng là mẫu người vợ lý tưởng đấy. Cách xử trí của người thứ ba cũng nhân văn nữa. Dù mấy thế kỷ nữa, cũng sẽ không tìm được một người vợ như thế này đâu. Chính Trúc đã bãi nại cho em một số vốn để làm ăn, còn hứa sẽ mai mối cho em để em có cơ hội đi Mỹ. Nghĩ mới thấy, anh bao nuôi em bao năm mà em không dư một khoản nào cả, cứ ỷ sống bám vào anh, dù biết là sai trái như thiêu thân lao vào ánh lửa. Anh xin lỗi em. Người em xin lỗi là Lãi Trúc, không phải là anh. À, dạo này có gặp Duy Nhân không? Em nghe nói cậu ta liên quan đến vụ án hiếp dâm ai đó, đang chờ gỡ lịch thì phải. Hiếp dâm? Đúng rồi, hắn ta là một tên biến thái mà. Chúng ta không nên trông mặt mà bắt hình dong đâu anh à. Ừ, vậy thì chúc em thuận lợi sang miền đất hứa. Em cảm ơn anh. Em qua bên đó được là lo cày trả nợ cho Trúc. Ổn rồi thì đón mẹ và mấy đứa em qua. Anh tưởng là Trúc cho. Em ấy đã giúp đỡ em như vậy là quá rồi. Anh có thấy người vợ nào giúp người tình của người chồng không? Em ăn của em ấy thêm, vậy em còn thua con gà à? Gà? Gà quẹt mỏ ấy. Cả hai người cùng cười rất vui vẻ. Kim Thoa đã thay đổi thật sự. Hoàng Ân cũng mừng cho cô. Họ chia tay. Ân về nhà sửa soạn mang đồ vô cho vợ. Thì Vân điện thoại cho anh. Alo, anh Ân à. Chúng ta gặp nhau một chút có được không? Vân, giữa chúng ta ngoài công việc thì không còn chuyện gì để nói với nhau nữa đâu. À, vậy thì mình nói chuyện công việc. Hôm qua, em có nhờ vợ anh chụp giùm em mấy tấm hình vì điện thoại em hết pin. Em vội tiễn khách ra sân bay sớm. Quay lại thì đã không thấy anh nữa. Anh có thể gửi cho em không? Em cần gấp. Vậy à? Vậy thì mình gặp nhau ở quán đi. Ok anh. Thu Vân như bóng ma ám Nhã Trúc. Mỗi lần Ân tính đến với vợ là y rên rằng cô phá đám. Thật không biết đến bao giờ mới thôi cảnh này. Họ gặp nhau ở một quán cà phê nằm trong căn hẻm. Vừa gặp, Thu Vân hỏi ngay đến chiếc điện thoại của Trúc. Ân lấy ra con iPhone 10 đặt lên bàn. Vân đưa tay chụp, liền bị Ân giữ lại nhìn cô nghi hoặc. Em cần gấp thật mà. Ân tính mở miệng thì em phục vụ mang menu tới. Vân gọi tô nước muối đậm đặc, phải là tô, không đựng trong ly, không kêu thêm ly sữa ông thọ. Vân vẫn kêu ly cà phê đen, cau mày nhìn Vân đầy khó hiểu. Sao em không uống sữa tươi, mà kêu cô nước muối làm gì vậy? À, em đang tuột đường huyết, cần uống ngọt, còn kêu tô nước muối là để rửa tay ạ. Ừ, hình như em cũng cần gấp thì phải. Anh không biết pass đâu. Anh thường ngày sinh của Trúc chưa? Còn của anh và kỷ niệm ngày cưới nữa. Rồi, nhưng đều không được. Vân thở hắt ra, trông à rất gấp gáp, gương mặt đang suy tính gì đó. Em phục vụ bưng ra một thố nước muối và ly sữa đặt lên bàn. Trong lúc em ấy đang lấy ly cà phê của Ân thì Vân đứng lên cầm ly cà phê, trộm qua Ân, cố tình làm đổ ly sữa nóng ra bàn, lên con iPhone 10, văng luôn vào người Hoàng Ân. À hốt hoảng như vô ý, lục giỏ lấy khăn mà trùng hợp lại quên mang theo. Em phục vụ tái xanh mặt, vội vàng léo vạt áo lau điện thoại của khách. Vân giả lả. Không sao đâu em, chị vô ý quá. Em đi dùm chị, mua bịch khăn giấy nha. Ân, anh vào nhà vệ sinh đi, sữa ngọt rít lắm. Vừa nói, ả vừa cầm con iPhone lên vuốt vuốt, vẫy vẫy cho ra nước. Ân bật mình đứng lên đi vô nhà vệ sinh. Ngoài này, Vân đanh mặt lại, ả nhếch miệng lên, cầm điện thoại của Trúc, thả vào thố nước muối. Hoàng Ân quay lại, chiếc iPhone đã được lau sạch sẽ, tô nước muối cũng đã được dẹp đi. Vân nhìn Ân già lạ. Không hiểu sao nhìn nụ cười này của Vân, Ân ghét cùng cực, nhìn nham hiểm và giả tạo vô cùng. Anh thở hắt ra, ngồi xuống ghế, móc túi thẻ ATM quăng lên bàn, rồi móc thuốc ra hút, im lặng nhà tường làn khói lượn lờ. Vân nở nụ cười gượng gạo. Anh ráng chờ một chút đi, khoảng 20 phút nữa, nhân viên FPT sẽ giao iPhone 10 tới đây, bản 128GB. Anh mang về đưa cho vợ, điện thoại mới chính hãng, chắc cô bé vui lắm, không chừng còn nhảy cẫng ấy lên ấy chứ. Thu Vân. Đột nhiên Ân quát lên khiến Vân giật mình. Mọi người trong quán đều xoay lại nhìn. Vân ngạc nhiên, không hiểu là Ân giận chuyện gì. Ân nhìn chăm chăm vào Vân, hít sâu kiềm chế cơn bốc hỏa. Anh dựa lưng vào ghế tiếp tục rút thuốc ra hút, rồi hất hàm nhìn vào tấm thẻ ATM đặt trên mặt bàn. Em cầm nó, rồi biến khỏi mắt anh càng xa càng tốt. Hôm nay anh ra đây là muốn nói chuyện này, không phải để em phá hoại điện thoại của vợ anh. Vợ anh lại vì chiếc điện thoại vài chục triệu này mà nhảy cẫng lên. Thật là nực cười. Hay là do nhà em khó khăn, em ham điện thoại xịn, rồi nghĩ ai cũng như em chứ. Ân, anh đang nói gì vậy? Em đừng giả vờ nữa. Có hai người ở đây, em diễn cho ai coi? Em có thấy trong thực tế có thằng nào bỏ vợ đi lấy gái như em không? Em bớt đọc tiểu thuyết lại đi và mơ mộng ít thôi. Chính em đã xóa sạch một chút tôn trọng của anh dành cho em. Đêm đó, em nghĩ vì sao anh lại nói là em yếu nhưng đừng hèn. Bọn đàn ông anh dễ cho em lừa lắm hả Vân? Anh cầm thẻ rút tiền, mua đủ 10 con iPhone. Vợ anh nếu thích thì anh tặng vê tút, anh cũng tặng được. Bớt trầm chọc người khác đi, cả là bản thân em thêm xấu mà thôi. Ân, em yêu anh thật tâm mà. Em có thể giúp anh trong công việc. Còn vợ anh thì làm gì được chứ? Cái con bé đấy nó hơn em cái gì? Anh muốn cơ thể đẹp, em sẽ phẫu thuật thẩm mỹ. Vẻ đẹp bên ngoài dễ mà, hơn nhau ở trong cái đầu anh à. Anh cần phụ nữ giúp anh sao Vân? Em quá tự tin hay là quá ảo tưởng? Trúc tốt nghiệp đại học Mỹ, em hơn vợ anh ở chỗ nào hả? Trúc là vợ duy nhất và hợp pháp của anh là đủ. Anh nhắc lại, anh không muốn thấy em nữa, dù là vô ý hay là tình cờ. Em hãy biến mất khỏi cuộc sống của anh đi. Hãy cho anh được hít thở lành mạnh và tránh xa vợ anh ra. Ân vừa đứng dậy thì em nhân viên FPT tới giao điện thoại. Ân nhận điện thoại nhếch mép cười, đập hộp tại chỗ. Anh cầm con iPhone 10 trắng kia để lên bàn, dùng ly trà đá rưới lên, rồi lại cầm điện thoại, đi đến nhét vào phần ngực đang bị o ép sau lớp áo phun, rồi cười phá lên. Điện thoại dù xịn, nhưng đã bị nhúng nước, hư thì vẫn sẽ hư. Cũng như em vậy, dù có tân trang, dơ bẩn thì sẽ vẫn dơ bẩn trong tâm hồn, thì tân trang bằng cách nào? Ân cầm điện thoại của Trúc nhét vào túi mang đi, bỏ lại đằng sau gương mặt trắng bệch giận dữ. Ân mang điện thoại của Trúc đi sửa, nhưng điện thoại dù chống nước tối tân, khi gặp nước biển, nước có đường cũng chịu thua. Còn iPhone bị cả hai vô thương cứu chữa. Anh thợ sửa bảo Ân có thể lên iCloud tải lại những gì đã lưu. Ân gật đầu cảm ơn. Anh ra FPT mua luôn một con iPhone 10 mới, hệt như cái của vợ, nhờ kỹ thuật viên đồng bộ iCloud của Trúc. Ân vô bệnh viện thay ca cho ba mẹ vợ về tắm rửa. Ngồi bên ngoài khuôn viên bệnh viện, rảnh rỗi, Ân lấy điện thoại ra, set up dùng vợ luôn. Pad điện thoại anh không biết, nhưng hack pad mai thì dễ nhớ. Nhờ kỹ thuật hack đổi pad là có thể truy cập iCloud và Google tải dữ liệu. Mở mẫm một hồi, Ân thấy có vài hình ảnh chụp tối qua lúc vợ anh gặp tai nạn. Vài tấm đầu là selfie và sau đó là đoạn clip hình ảnh xoay vòng. Có lẽ là lúc Trúc đã ngã thì bấm nút quay. Đoạn video đang chạy, Ân tính tắt thì điện thoại treo trên đà té của Trúc quay lên. Hình như là có một bóng người đứng ngay cầu thang. Ân liền nghĩ ngay đến chuyện bất thường nên zoom cận cảnh. Đoạn clip bị giật lắc và rung cũng khó xác định là ai đứng đó. Nên Ân quyết định sẽ báo công an để họ có máy móc chuyên dụng soi cận mặt kẻ thù ác. Ngồi đến 5 giờ 30 phút, bà Lệ vào thay ca cho Ân. Con đi về nghỉ đi, ngày mai còn đi làm nữa. Mẹ coi nó là được rồi, có gì thì mẹ thông báo cho. Chứ cứ tụ tập ở đây hết cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Lúc 12 giờ, mẹ vô thì Trúc nó tỉnh rồi, nhưng nó còn yếu. Lát 6 giờ con vô thăm vợ con rồi về đi. Ngày mai anh chị Xu sẽ về Việt Nam đó. Con xem đi đón nhé. Hồi nãy mẹ nghe loáng thoáng, bà con nói chuyện với ba mẹ con. Mẹ con điện thoại cho Trúc không được, mà gọi cho con thì con không nghe máy. Ba của Trúc bị bệnh tim, nên không ở đêm trong bệnh viện được. Nên sáng mai, ba trực, chiều tối thì mẹ trực. Dạ, con cảm ơn mẹ. Vợ con đều nhờ ba mẹ vậy. Cuối năm thì công việc nhiều, con cũng không bỏ đi lâu được. Nhưng con sẽ tranh thủ vô nhìn mặt vợ và con. Mới xa có một chút mà con nhớ vợ và bé con quá mẹ ạ. Thôi đi con rể, nịnh nó vừa thôi. Còn tôi chăm, cháu tôi nuôi. Mắc chi anh phải cảm ơn chứ. Thế hóa ra là tôi gả con Trúc, rồi không còn là con tôi nữa hả? Dạ, con không có ý đó đâu. Thật lòng là con rất cảm ơn ba mẹ. Thôi, 6 giờ rồi, tranh thủ vô gặp vợ đi. Mẹ hiểu mà, ngốc quá, dẫn một chút mà mày cũng căng thẳng vậy. Ân thay đồ vô khuẩn rồi vào phòng, ngồi trên ghế sắp bên giường, nắm bàn tay gầy gò xanh xao của vợ mà anh đau lòng. Trúc cũng đã tỉnh, yếu ớt nhìn chồng, cố nở một nụ cười. Cô thì thào, giọng nói trong trẻo thường ngày hôm nay khàn đục, tiếng được, tiếng mất. Con khỏe em ạ. Vì sanh thiếu tháng nên đang nằm phòng điều dưỡng nhi. Em mau khỏe, con đi thăm con nhé. Ân lấy ra con nút 9, mở hình bé con đưa cho vợ xem. Trúc lại mỉm cười, đôi mắt long lanh ngấn nước, nhưng lại rực sáng như ánh sao, không còn vẻ mệt mỏi khi nãy. Tình cảm thiêng liêng luôn mang một sức mạnh kỳ diệu, giúp hai mẹ con cùng sống lại, này lại tiếp thêm sức mạnh cho Trúc gượng khỏe hơn. Ân nhìn vợ, anh cũng cười, nhòi xuống, lòng bàn tay qua vợ, ôm lấy bờ vai đang run lên từng hồi. Đột nhiên Trúc khó thở, cô há miệng, cô hít thở, nhưng vẫn không thông. Ân hoảng hốt vội vàng gọi bác sĩ. Bác sĩ Trực và y tá nhanh chóng chạy vô cấp cứu. Ân bị đẩy ra ngoài, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng bác sĩ y tá mà thầm cầu nguyện. 30 phút sau bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang nhìn Ân. Chị nhà mới sanh, trải qua thêm tai nạn nên rất yếu, tránh gây xúc động mạnh. Mọi người gọi là lên máu hậu sản rất nguy hiểm đó. Vâng, tôi hiểu mà bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Bà Lệ nhìn Ân rồi vỗ vỗ. Thôi, con về đi. Mẹ canh được rồi. Mẹ không cho nó xem hình đâu. vì mẹ không có chụp hình, toàn ông ngoại nó chụp, nó không xúc động được nữa đâu. Dạ, vậy thì con về, mai con vô sớm thăm em. Ừ. Ân ra về, ghé lại nhà hàng, anh gặp quản lý nói chuyện. Tôi muốn xem lại camera quay ở hành lang, tôi nghĩ vụ té của vợ tôi không phải là tai nạn. Dạ thưa anh, sau khi xem xét mọi trường hợp và chứng cứ, tôi cũng nghĩ như anh nên đã báo công an ạ. Nhà hàng chúng tôi luôn tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm, nên không có chuyện rác lớn như vậy ở cầu thang được. Anh đã báo công an rồi? Vâng, trưa nay họ tới lấy đoạn clip ngày hôm qua rồi, nên tôi không thể cho anh xem lại được. Ok, vậy bây giờ tôi ghé phường công an đây. Sao họ không gọi cho tôi lấy lời khai nhỉ? Dạ, có thể là do các phường, quận nên hơi lâu ạ. À, vậy thì thôi, tôi đi đây. Ân chạy tới công an phường chỗ nhà hàng. Anh cung cấp đoạn clip vợ quay được, chính thức thay mặt người bị hại viết đơn tố cáo. Bên công an họ đang tính toán cho anh chuyển hồ sơ qua cục hình sự, không còn là vấn đề dân sự thông thường nữa. Sau khi xem camera, đích thị là Trúc bị một người phụ nữ mặc bộ vest màu xanh dương xô ngã. Cô gái này đi theo Trúc từ nhà vệ sinh. Trên tay cô ta cầm bao ni lông, trùng hợp với bao ni lông rơi tại hiện trường. Đó là bao bì của chai Lancôme, loại dầu thơm mà Vân đã đưa Trúc xịt. Sau khi bị Trúc từ chối bỏ đi, ả đi theo, vừa đi vừa bốc chai nước hoa, định ý xịt vào người của Trúc, cho Trúc bị sặc, vì ả biết Trúc bị dị ứng mùi. Song vì ác tâm ngày càng thù hận thúc đẩy, tới bậc thang, Vân đã thẳng thừng đẩy Trúc, sợ quá vội bỏ chạy, bỏ lại tấm ni lông siêu bay trên nền nhà. Vân đã đi vòng lại nhà vệ sinh, ở đó hơn nửa tiếng, chờ đợi bên ngoài yên ắng mới dám ra về. Nhã Trúc nằm viện 2 tuần thì được trở về nhà, riêng bé con phải lại tiếp tục để nuôi trong lồng kính. Riêng Vân thì cứ ỷ y đã xóa được chứng cứ nên vẫn nhờn nhơ, à không ngờ hành lang cầu thang của nhà hàng cũng được lắp đặt camera ngầm để theo dõi nhân viên lười biếng. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng thường phải đứng gần như là 7 trên 8 giờ làm việc, nên họ thường trốn ra góc không gắn camera, lén ngồi nghỉ ngơi. Như vậy đối với chủ nhà hàng là không trung thực, nên họ lắp đặt camera sâu kín để sàng lọc những nhân viên siêng năng trung thực, nhờ vậy trở thành bằng chứng, tố cáo của kẻ ác. Sau khi xem tất cả camera, thêm cả lời khai của Nhã Trúc, đầy đủ nhân vật chứng cứ tố cáo hành vi cố ý gây thương tích, gây hậu quả nghiêm trọng của Thu Vân, từ 2 người trở lên, thêm tội có hành vi phi tăng chứng cứ, che giấu tội và cản trở người thi hành công vụ. Nguyên nhân mâu thuẫn ban đầu không rõ ràng, dẫn đến động cơ gây án, như vậy có thể kết luận tội phạm có tính hung tàn, cần chịu sự răn đe nghiêm khắc của pháp luật, phạt tù tổng cộng từ 12 năm, đồng thời bồi thường cho người bị hại lấy số tiền là 150 triệu đồng. Hôn nhân của Nhã Trúc vẫn nhạt nhẽo trôi qua, tuy Hoàng Ân đã biết thương vợ, nhưng anh vẫn canh cánh trong lòng về bói con, không phải là con ruột của mình. Mỗi tháng, anh vẫn đều chuyển khoản 50 triệu đồng cho vợ. Công việc vẫn vậy, nhưng Ân lại đi sớm về khuya. Nhã Trúc cứ ở bên nhà mẹ đẻ. Bé ra tháng thì cô về nhà mình. Sức khỏe yếu nên Trúc không ôm đồm việc nhà nữa, mà thuê người giúp việc đi chợ nấu nướng. Cô chỉ niêm lại theo khẩu vị của chồng. Nhờ vậy mà Trúc nhàn hơn, có thời gian dạy học online, lương cũng kha khá. Ngày đón con gái về, Hoàng Ân rất hờ hững. Trong suy nghĩ của Ân bây giờ, bỏ thì thương mà phương thì tội. Suy cho cùng mọi chuyện xảy ra với Nhã Trúc, nguyên nhân sâu xa là do anh. Còn Nhã Trúc, sau một thời gian thổi lửa, dường như cô đã tự thay đổi mình. Mọi buồn vui đều theo sắc mặt của chồng. Thấy chồng lạnh nhạt, nên mỗi ngày cô bồng con ra phơi nắng, chờ Ân đi làm về, cố tình bồng con tới cho anh hôn tạm biệt. Ân nhìn vợ, rồi nhìn gương mặt non tơ đỏ hồng, theo bản năng cúi xuống thơm lên trán con. Mùi sữa sao mà thơm và mịn quá, dần dần tạo thành thói quen gây nghiện. Ngày nào Trúc cố tình ngủ quên là Ân tự giác bồng con ra phơi nắng, rồi hôn con trước khi đi ra khỏi cửa. Cứ nhìn hình ảnh một lớn một nhỏ bên nhau trong ánh nắng vàng ban mai, Trúc vui mừng ngỡ ngàng như hạnh phúc đã mỉm cười. Đầu hay trong lòng Hoàng Ân vẫn còn khúc mắc, mãi mãi không thể nào cỡ bừa được. Ngày Thu Vân bị kết án, cũng cả năm sau đó, bé con đã chập chững biết đi, bị bố gọi papa, ngọng nghịu. Người ta nói, đứa bé gọi ai trước thì sẽ thương người đó trước. Bé con nhà Trúc đã dùng cả sinh mạng đánh đổi, lại gọi ba trước. Thôi nổi của con, nhà Trúc muốn cả nhà đi ra nhà hàng ăn, nên dặn Ân về sớm. Hai bên thông gia đã có mặt, thế mà Ân vẫn không xuất hiện, điện thoại thì ỏ ý e. Bà mẹ Ân ngại với bà xui xa, nên đành giả là kệ nó. Cả nhà cùng quê quần bên đứa cháu đáng yêu, thế mà ba nó vắng mặt. Hôm đó, Ân về nhà trong tình trạng say khướt. Anh liêu xiêu đi vào trong nhà, ngồi phục lên ghế, không mở đèn. Bà Kim Chi nghe tiếng động, mở đèn thì thấy con trai mình. Bà thở dài đi đến, ngồi bên cạnh Ân. Con trai, con bao nhiêu tuổi rồi? Con cũng có gia đình rồi, làm cha rồi, thì nên sống có trách nhiệm chứ. Con đừng ra bụng ngủ. Mẹ là mẹ con, mẹ đi guốc trong bụng con đó Ân à. Không lẽ con muốn ba con mãi mãi không yên tâm về con sao? Con gái nhờ đức của cha, quậy ít thôi cho con nó còn nhờ. Đúng là con gái nhờ đức của cha. Mẹ hỏi vợ con xem ba nó là ai? Là cái thằng Nhân hay là cái thằng cưỡng hiếp cô ấy? Kêu nó sống tử tế cho nó nhờ. Mẹ nói con vô dụng thôi. Ân, con nói như vậy là kiến nghĩa gì? Có sai thì cũng ba phần tỉnh, không được ăn nói hàm hồ xúc phạm vợ như vậy. Con nói thật đó. Mẹ hỏi con dâu của mẹ đi, vì sao bị cưỡng hiếp mà lại bãi nại? Hôm trước hoảng loạn sợ sệt, hôm sau đã vui vẻ ca hát nghêu ngao. Do tâm lý vững hay do chuyện tình dục đối với cô ấy quá bình thường nên bị kiễng hiếp cũng không để tâm mà truy cứu. Còn phải mất một thời gian để chấp nhận sự đau đớn đó, thì cô ấy đã cắm cho con một chiếc sừng to đùng. Đúng là người ta lấy đĩ làm vợ, riêng con thì lấy vợ về làm đĩ đó. Bốp, trên gò má của Hoàng Ân in hẳn năm dấu tay của bà Chi. Ánh mắt bà long lên run run nhìn con, thở phì phò. Hoàng Ân, dù con không học hành tới nơi tới chốn, con cũng không nên ăn nói như kẻ hồ đồ như vậy. Đứng dưới ánh mặt trời, mọi người đều có danh dự và tự trọng. Cớ chi con có thể lăng nhăng, còn vợ con thì con gán cho nó là con đĩ hả? Mẹ là mẹ của con, mẹ còn không nghe lọt tai được. Còn nếu vợ con nó nghe thì nó sẽ ra sao? Ai cho con cái kiểu gia trưởng xem thường phụ nữ như vậy chứ? Kim Thoa, Thu Vân, bao nhiêu người nữa mà mẹ chưa kể ra. Đó mới là đĩ, sao con không lấy nó? Còn chọn Nhã Trúc chỉ cho nó đau khổ vậy. Hết mấy bị con hồ ly tổn thương rồi bị chồng gian vặt. Con nghĩ con là ai hả Ân? Là cái rốn của vũ trụ. Bàn ơn mây mưa cho đĩ, rồi con nghĩ ai cũng là đĩ sao con? Mẹ, mẹ không hiểu đâu. Mẹ hiểu và biết nhiều hơn con tưởng đấy. Con chê người ta dơ thì con phải sạch chứ. Chứ con còn dơ hơn thì con đang làm cái trò cười cho họ đó. Huống chi những gì con nói về Nhã Trúc nãy giờ, bao nhiêu phần trăm là sự thật, con có biết không? Nếu con không tin Na là con ruột, sao không thử ADN, sống chi cho dằn vặt hai mẹ con nó? Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu những gì Nhã Trúc phải chịu đựng khi sống cạnh con. Nó vì học theo cách trưởng thành, còn con đã qua tuổi trưởng thành rồi, mà tại sao vẫn ấu trĩ như trẻ nhỏ như thế? Nếu nó nói, nó lấy phải heo nọc về làm chồng, con có giận không Ân? Một thằng đàn ông dù có giàu có và thành đạt, mà không thể làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc, thì thằng đó là bê đê con ạ. Mẹ thì mẹ lỡ thời rồi, nhưng mẹ biết một câu rất hay của chàng diễn viên đẹp trai. À, hình như là Paris từng nói. Người phụ nữ là phản chiếu của người đàn ông. Còn nhìn vợ con bây giờ đi, rồi suy nghĩ về bản gốc của mình đấy. Bà Kim Chi nhìn Hoàng lắc đầu, thở hắt ra rồi đi vào trong phòng. Nằm bên giường đang chiêu suy nghĩ, ông bà sống có tệ đâu mà thằng con hồ đồ ác lại tệ như thế chứ. Cũng may là nó xỉn nên nói thật lòng, bà mới hiểu khúc mắc của nó. Ngày mai, bà sẽ phải ra tay minh oan cho con dâu. Bà tin Nhã Trúc không phải là hạng gái lăng loàn, nếu nó có lỡ thì cũng do con trai bà gây ra, tiền trách kỳ, hậu trách nhân. Sáng hôm sau, bà Chi dậy thật sớm, lẻn vô phòng con dâu, bứt vài sợi tóc của cháu và con trai mang đi ra ngoài. Nhã Trúc sau một đêm đau đớn khóc sưng mắt, gần sáng mới chợp mắt được, nên ngủ khá say và mệt mỏi. Cô cũng không dậy nấu ăn sáng như thường ngày, mà miệt mài ngủ vùi. Hoàng Ân bê tha quá, nên ông Hoàng Anh phải đến công ty chỉnh đốn kỷ cương, bỏ con trai ở nhà ngủ cho đã. Thật là hết nói nổi mà. Nhã Trúc thức dậy thì nắng đã lên cao. Cô nhìn căn nhà với đôi mắt vô thần, thở dài buồn bã. Hoàng Ân cũng đã thức và làm vệ sinh sạch sẽ, nhìn người vợ mỉm cười như chưa hề có gì đêm qua. Hoàng Ân luôn là người chồng tuyệt vời, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Nhã Trúc cũng cố gắng cười xã giao. Hôm nay anh có rảnh không? À, anh xin lỗi, hôm qua bận tiếp khách quan trọng, nên thôi, hôm nay anh bù cho hai mẹ con. Vậy chúng ta đi chụp hình gia đình nha. Hoàng Ân thoáng chần chừ, nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Nhã Trúc lại nhoẹn miệng cười, nhưng nụ cười không còn trong trẻo mà nặng nỗi ưu tư. Họ đi đến studio chụp hình một nhà ba người, tấm nào cũng đẹp, cũng ăn ảnh cả. Ban đầu dự tính là một cuốn album 32 tấm thôi, chọn sao chọn hồi, lòi ra cả trăm tấm. Cả Ân và Trúc đều không muốn bỏ khoảnh khắc nào của con, nên cuối cùng chọn hết luôn. Hôm đó là lần đầu tiên trong đời, Nhã Trúc diễn vai vợ thật đến vậy. Ân trở về nhà, rồi đến công ty báo cáo tình hình cho ba. Về đến nhà, cô đặt bé con vào nôi rồi thu dọn đồ đạc. Nhìn căn nhà mà trong lòng gần 2 năm qua, cô đã gắn bó, thổi hơi ấm cho nó. Nhưng cuối cùng chỉ đổi lại là những tổn thương ngày càng lở loét. Chỉ sau 1 năm làm vợ, tự nhìn mình trong gương, tôi đã không nhận ra mình của ngày xưa nữa. Cứ nghĩ mình sẽ thay đổi anh. Nào ngờ, người bị thay đổi lại chính là bản thân mình. Tôi quyết định ôm con ra đi, tìm lại bản thân của mình ngày xưa, cũng như giữ lại nguyên trạng của anh như ngày tôi chưa xuất hiện. Tạm biệt chồng, cho phép em được ly hôn với anh. Nhã Trúc để lại tờ đơn ly hôn trên bàn trà, dằn lên bằng chiếc nhẫn cưới, sau đó bồng con về Hóc Môn. Hai ông bà thấy con gái xách vali về một mình thì cũng sinh nghi, nhưng vẫn không hỏi gì cả. Ông bà hiểu tính con mình, nếu chuyện gì quan trọng, khi cần thiết thì nó sẽ tự động nói. Còn ông Nhật vẫn thế, nhìn con đầy yêu thương, ân cần chăm sóc, không hề hỏi về Hoàng Ân. Ông chơi với cháu, còn bà Lệ kéo vali vô phòng sắp xếp cho con. Bao ngày tháng trôi qua, căn phòng của cô vẫn sạch sẽ như ngày cô còn ở đây. Bà kéo con gái lại giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc nhỏ bé của con. Trên đó, giờ có thêm vài cục chai sạn, bất giác đôi mắt người mẹ đỏ hoe, ráng kiềm chế mà ôm con vào lòng vỗ về như thời thơ ấu. Con có biết không, con là món quà số phận đã ban cho mẹ, cho mẹ có thêm sức mạnh để vượt qua những ngày tháng khó khăn, không có bà ở bên cạnh. Thời gian qua nhanh, con gái của mẹ cũng đã trưởng thành rồi xinh đẹp. Con có sức mạnh của tri thức, đủ đối đầu với miệng lưỡi cay độc của người đời. Nhưng làm sao chống lại những tổn thương do người ta đã dành cả trái tim để đánh đổi gây ra chứ? Khi cảm thấy quá mệt mỏi với ngôi nhà đã không dành cho con hãy về đây, về một nơi gọi là gia đình, sẽ luôn rộng mở đón con về. Về mái nhà riêng thuộc về riêng con. Bà mẹ ghẻ con để con được hạnh phúc, nếu không vui vẻ thì cứ quay về. Đừng vì tự ti hay vì mớ danh dự vô nghĩa được gán ghép bởi miệng đời mà tự hành hạ mình. Đời không thương con, nhưng bà mẹ sẽ luôn yêu con vô điều kiện. Mẹ, con mệt mỏi quá, con đau lắm, đau ở đây này. Trúc vừa nói vừa đấm thùm thụp vào trái tim tổn thương, òa khóc trong lòng mẹ. Sức chịu đựng dường như đã vượt qua giới hạn chịu đựng. Cô chỉ còn biết thổn thức trong lòng đấng sinh thành, tìm một chút ấm áp của tình cảm thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn đang giá lạnh của mình. Bà Lệ cũng khóc. Bà vuốt vuốt mái tóc dài của con, nhưng nó đã được bới lên cột thành một cái búi. Bà Lệ nở ra một nụ cười chua chát, tấm lưng con gầy guộc nổi từng đốt sống, tóc cũng không thả dài như thời con gái. Có thể thấy cô con gái 2-3 tuổi của bà đã trở thành bà mẹ bỉm sữa thật rồi. Mới hơn 1 năm, sao con tôi lại thay đổi thế này? Con đã trưởng thành hay là tàn tạ đi chứ? Khóc đi, khóc cho thỏa lòng đi, mệt thì ngủ. Muốn ăn gì thì nói mẹ nấu cho, đừng có suy nghĩ gì cả. Hãy xem đó là một biến cố trong cuộc đời có vạn biến. Là phụ nữ, con chỉ cần sống vì người đã sinh ra con, và người con sinh ra là đủ con ạ. Trúc gật gật, thút thít một lúc rồi mệt mỏi ngủ tiếp đi. Bà Lệ ngồi bên giường nhìn con, khẽ thở dài rồi lặng lẽ ra ngoài. Ông Nhật bồng bé Na đứng ngay cửa từ lúc nào. Nhìn vợ dò hỏi, bà Lệ đưa tay quẹt nước mắt, lắc đầu đi ra phòng khách. Bà Kim Chi đã tới và ngồi chờ, có vẻ như bà tới cũng lâu, nên ông Nhật mới sốt ruột vô kêu con, thì vợ ông đi ra. Chị Dùi mới tới à? Bà Lệ lên tiếng. Dạ vâng, tôi mới tới. Có việc gì mà phiền chị đích thân qua đây vậy? Bà Lệ vừa nói vừa rót trà mời khách, trong câu hỏi đã biết câu trả lời có vài phần mỉa mai, bà Chi cũng hiểu ý nên xả là. Tôi chưa qua đây thăm anh chị, sao là cho tôi gửi bé Trúc với anh chị vài ngày. Còn tôi nuôi, nhà của ba mẹ thì con ở, sao phải xin chứ? Vâng, chị nói đúng. Nhưng Trúc là con dâu của chúng tôi, nên dù sao tôi cũng phải qua xin phép cho. Gia đình tôi có chút chuyện, nên tạm thời cho Trúc và cháu ở đây vài ngày. Tôi sẽ cố gắng giải quyết xong sớm. Đích thân bà của Hoàng Ân và tôi sẽ tới đây để đón Trúc về. Chị Xui, chị có thể yên tâm. Nơi đây luôn rộng cửa đón chào Trúc về. Còn muốn rước con tôi đi lần nữa thì phải xem ý nó nữa. Còn Trúc đã trên 18 tuổi và cũng đã lập gia đình, nên nó đủ lớn để hiểu và có trách nhiệm với quyết định của nó. Làm cha, làm mẹ, chúng tôi tôn trọng con chứ không áp đặt nó được chị ạ. Vâng, cảm ơn chị Xui. Giờ thì tôi về, vài ngày sau tôi sẽ sang. Hy vọng Trúc sẽ chịu về với gia đình nhỏ của nó. Na nên có đủ cha và mẹ, cháu nó có xứng đáng tình yêu thương của cả hai bên nội ngoại, một gia đình trọn vẹn. Bà Chi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.